Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 52. Kín không kẽ hở. Tại sắp ra sân tranh tài trước đó, Kim Tiger tại phòng thay quần áo đối các cầu thủ làm động viên. Các người nhất định phải nhớ kỹ, nơi này là sân Old Trafford. Đừng nói là Mourinho Chelsea, liền xem như Real, Bayern, Juve tới rồi, chúng ta vậy như cũ làm bọn họ nhận sợ. Kim Tiger một phen nhiệt huyết động viên về sau, các cầu thủ sĩ khí tăng vọt. Bọn họ ngao ngao trực khiếu hướng ra rồi phòng thay quần áo. Đi vào trên cầu trường, Kim Tiger vậy đi theo phía sau của bọn hắn, cùng đi ra cầu thủ thông đạo. Đi theo phía sau hắn, Scone cảm thấy 10 phần thú vị. Bình thường tại công việc cùng sinh hoạt bên trong, Kim Tiger cơ hồ cho tới bây giờ không nói thô tục. Hơn nữa luôn luôn tỉnh táo, quả cảm. Nhưng là hắn vừa đến trong phòng thay quần áo, sân bóng ở trong liền phảng phất thay đổi cá nhân đồng dạng, kích tình bắn ra bốn phía, sĩ khí dâng cao, duy nhất không đổi chính là hắn quả cảm cùng kiên định, còn có đôi bóng đá yêu quý. Kim Tiger chủ động tới đến đội khách huấn luyện viên chỗ, theo Mourinho nắm tay, hai người không có nói chuyện với nhau, ai vào chỗ nấy. Theo hiệp một tranh tài, một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. MU ăn mặc bọn họ sân nhà quần áo chơi bóng, mà Chelsea thì mặc đồng phục của đội. Đây là vòng thứ 2 Premier League, một trận 10 phần làm cho người ta chú ý đỏ lam đại chiến. Tranh tài từ Manchester United trước mở bóng, bọn họ vừa vào trận liền tăng nhanh khống chế bóng tiết tấu. Tất cả công kích cầu thủ tất cả đều đặt lên đối phương nửa tràng. Carrick phân bên cạnh, đem bóng giao cho bên trái Giggs. Nhìn cước này truyền trong bóng. Cước này truyền trong bóng bị Chelsea đội trưởng Terry đỉnh ra đường biên ngang. Đây là MU phạt góc. Giggs đem bóng phạt hướng về phía trước điểm. Rooney cướp được rồi đánh đầu. Ai nha, đỉnh cao. MU bỏ qua một lần mở màn dẫn trước cơ hội. Mở màn về sau, MU từ đầu tới cuối duy trì lấy đối Chelsea áp chế. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm, Manchester United đã có 3 cước sút gôn rồi. Cái này 3 cước sút gôn có 2 cước đều đánh vào khung cửa phạm vi lấy bên trong. Nếu không phải Trách Dũng mãnh phi thường phát huy, Chelsea đã sớm mất bóng rồi. Bên sân Mourinho lớn tiếng chỉ huy cầu thủ, bảo trì tốt đội hình, đừng cho bọn họ tùy tiện lên chân. Kháng qua mở màn MU tấn công mạnh, Mourinho đội bóng chậm rãi ổn lại, bọn họ hữu hiệu tổ chức phòng thủ. MU trong lúc nhất thời vậy tìm không thấy thích hợp tiến công cơ hội. Chelsea bày ra kinh điển thùng sát trận, cũng liền là Mourinho xe buýt chiến thuật. Đem toàn bộ khu vực phòng thủ phong tỏa kín không kẽ hở. Giggs cùng Nani hai cái bên cạnh tiền vệ chỉ cần đi vào cấm khu biên giới, liền sẽ lọt vào đối thủ hai, ba người vây đoạt, bóng ra rất khó truyền đến cấm khu bên trong. Ngẫu nhiên truyền đi một hai chân, cũng đều bị Chelsea bên trong cấm khu một đám cầu thủ hậu vệ giải vây rồi. Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, hắn đi vào bên sân lớn tiếng la lên, Rafael, lớn mật hướng phía trước đi. Rafael liền đợi đến câu nói này đâu. Brazil cầu thủ trong thân thể đều chảy xuôi theo tiến công huyết dịch. Hắn nghe được Kim Tiger an bài, lập tức đem vị trí di chuyển về phía trước. Lúc này vừa vặn Nani lấy được bóng. Nani nhìn thấy Rafael đi lên, hắn lập tức dùng gót chân hướng sau lưng một đập. Đưa bóng truyền cho Rafael, sau đó chính mình quay người hướng đường biên ngang chạy tới. Rafael vậy không ngừng bóng, hắn đem bóng ra trả lên, vòng qua Chelsea Ashley Cole cùng De Bruyne đỉnh đầu, trực tiếp truyền đến Nani dưới chân. Nani tiếp vào bóng ra về sau, nhìn cấm khu một chút, liền muốn hướng cấm khu bên trong truyền bóng, thế nhưng là hắn vừa mới chuẩn bị lên chân. tài biên tiếng còi vang lên việt vị. Một cái thượng giai tiến công cơ hội liền lãng phí như vậy. Nani có chút phiền muộn. Bất quá hắn không có quên hướng sau lưng Rafael duỗi ra ngón tay cái. Biểu thị hắn vừa rồi chuyền bóng rất xinh đẹp. Mặc dù cái này bóng việt vị rồi. Nhưng là Kim Tiger nhìn thấy rồi đội bóng vào bóng hy vọng. Hắn lần nữa chào hỏi Rafael cùng Evra. Để hai người bọn họ lớn mật tiến lên kiến tạo. Về sau một đoạn thời gian, MU công kích có một chút khởi sắc, nhưng chỉ là dựa vào đường biên truyền trong chiến thuật, căn bản không cách nào mở ra cục diện. Hơn nữa Van Persie cùng Rooney cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa trụ hình trung phong. Lại thêm lên cấm khu bên trong Chelsea cầu thủ hậu vệ rất nhiều. MU chậm chạp không có nghênh đón vào bóng. Chelsea mấy tên cầu thủ hậu vệ vậy 10 phần thông minh. Cả chàng tranh tài, ngoại trừ Ramirez tại giữa vòng phụ cận ăn vào một trương thẻ vàng bên ngoài. Chelsea không có ở cấm khu phụ cận cho MU bất luận cái gì free kick cơ hội. Phá hàng phòng ngự dày đặc hai sao sao bảo. Truyền trong cùng free kick tất cả đều mất linh rồi. Bởi vậy thẳng đến hiệp 1 kết thúc. MU cũng không có cuối cùng mở ra cục diện. Kim Tiger nhìn lấy Chelsea trước cửa trưng bày kín không kẽ hở xe buýt. Hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không thể làm gì. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger dặn dò các cầu thủ, nửa chặng sau tiếp tục tăng tốc tiến công tiết tấu, nhiều chuyền bóng tìm chỗ trống, vừa làm thời điểm có thể lựa chọn sút xa. Nửa chặng sau vừa vào trận, Kim Tiger liền làm ra chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Anderson thay đổi rồi Carrick. Muốn lợi dụng Anderson kỹ thuật xé mở Chelsea cấm khu trước trung lộ phòng tuyến. Để tiến công nhiều một ít biến hóa. Anderson liên tục hai trận làm vì dự bị. Hắn trong lòng đã có chút bất mãn. Hắn không rõ vì cái gì Kim Tiger sẽ dùng Kanté cùng Carrick tổ hợp. Chính mình cùng Carrick cùng một chỗ thời điểm, Carrick phòng thủ, chính mình tiến công, trước trận đấu mùa giải chính là như thế đoạt giải quán quân. Thế nhưng là Kim Tiger vì cái gì lại không tín nhiệm mình? Anderson là chết sống chướng mắt Kanté, hắn luôn cảm thấy kỹ thuật trí thượng, chỉ có sử dụng cường đại lực công kích áp chế đối phương, mới có thể lấy được tràng diện trên dẫn trước. Coi như bị đối thủ đánh vào 3 cái bóng, chính mình cũng có thể dẫn đầu đội bóng đánh vào 4 cái bóng. Phản siêu đối thủ, hắn chỗ tôn trọng là tiến công là so với tay tiến càng nhiều bóng. Mà Kim Tiger tôn sùng tiến công là bố trí tốt sau phòng tuyến toàn lực tiến lên. Hai người lý niệm căn bản là khác biệt, bởi vậy Anderson ra sân về sau, hắn chỉ ôm một cái ý nghĩ. Đánh vào mấu chốt vào bóng, sau đó chứng minh giá trị của mình. Anderson bệnh cũ lại phạm vào, hắn phía trước trận trái đột phải hướng, muốn dựa vào một người năng lực xông phá Chelsea phòng tuyến. Thế nhưng là hắn đem chính mình mơ mộng hão huyền quá rồi. Vậy đem Chelsea nghĩ quá yếu rồi. Bộ này phòng tuyến là Mourinho tự mình tiến hành chiến thuật an bài. Sau trong phòng tuyến Terry cùng tiền vệ trụ Ramirez, hai người tạo thành rồi Chelsea một đầu phòng thủ trục trung tâm. Lại phụ chi hai bên mấy tên cầu thủ hậu vệ, Chelsea trước cửa liền một con ruồi đều bay không đi vào. Anderson y nguyên một cá nhân đơn đả độc đấu, nhiều lần đồng đội đều đã chạy ra chỗ trống, nhưng là Anderson y nguyên không chuyền bóng. Cuối cùng dẫn đến tiến công bị kết thúc. Kim Tiger bên sân tức giận đến đem bình nước đều ném xuống đất. Nhưng là làm hắn càng không có nghĩ tới sự tình còn tại đằng sau. Anderson một lần đột phá bị cướp đoạn về sau. Ramirez trực tiếp đem bóng ra giao cho bên cạnh Lampard. Lúc này Kanté trước tiên nhào tới. Muốn ngăn chặn lần này tiến công. Nhưng là Lampard không có ngừng bóng. Hắn một cước truyền xa, trực tiếp đi tìm đường biên De Bruyne. De Bruyne tiếp vào bóng ra thời điểm,